Sủng Mỹ, chương 317, thủ vệ quân vương, góc truyện audio.com, giống, một tiếng gầm thét từ sâu trong huyệt động vang lên, nhất thời một luồng đất đá màu vàng bay ra ào ạt. Đá sỏi, cát vàng xuất hiện ở giữa không trung rồi nhanh chóng ngưng tụ vào chung một chỗ, dần dần hợp thành vô số pho tượng kỳ bí. Hình dáng các pho tượng đều trang nghiêm và uy vũ, đầu tiên là thân thể, tiếp theo là tứ chi mạnh mẽ có lực, cuối cùng là đỉnh đầu to lớn có đầy đủ giáp trụ. Cuồng phong cuốn theo cát vàng không ngừng xoay vòng vòng dần dần bay lên trời cao. Trong lúc đó cũng có bốn con hồn sủng hình thể khổng lồ hiện ra ở vị trí trung tâm cơn lốc. Đó là Cương Nham Tướng Quân. Cương Nham Tướng Quân, nguyên tố giới nham hệ cự nhân tộc Cương Nham Tướng Quân Á tộc cấp thống lĩnh. Cả người là nham thạch khải giáp bao bọc, vóc người khôi ngô, vững chãi như núi. Trung quanh thân thể là một tầng sương mù màu vàng nhạt lượn lờ làm cho chúng nó càng thêm thần bí. Bốn con tám đoạn Cương Nham Tướng Quân đứng ở bên ngoài động quật, buông thả khí thế cường đại lập tức tạo thành áp lực vô hình khiến cho mọi người cũng phải hít thở không thông. Bốn con tám đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh, sắc mặt Thanh Lực và Trương Khâm đã khó coi lắm rồi. Bốn con tám đoạn Cương Nham này nhìn qua đều chưa từng cường hóa, nhưng mà từ ngoại hình vẫn có thể nhận ra được lực lượng và phòng ngự của chúng nó tương đối kinh khủng. Xem ra trận đại chiến vẫn còn phải kéo dài rất lâu. Sau khi bốn con Cương Nham Tướng Quân xuất hiện, ở trong động quật lại truyền ra một tiếng gầm thét giận dữ. Mỗi một lần bước chân hạ xuống là cả khe núi cũng phải run rẩy, từ trong động quật xuất hiện một con hồn sùng uy nghi, bệ vệ không gì so sánh nổi, toàn thân bao trùm khải giáp sắc bén đập vào mắt tất cả mọi người. Hình thể con hồn sùng này không có khổng lồ như tám đoạn Cương Nham Tướng Quân, nhưng mà mọi hành vi cử chỉ đều bộc lộ sức mạnh khoa trương và khí thế cường đại quân lâm thiên hạ, một vị đế vương dõi mắt nhìn xuống thiên hạ. Thứ làm cho người ta sinh ra cảm giác run sợ nhất là trong tay nó đang cầm một thanh quỷ kiếm do Cương Nham tạo thành. Quỷ Khung Quân Vương, bốn con tám đoạn Cương Nham Tướng Quân đứng chỉnh tề phía trước Quỷ Khung Quân Vương vô cùng hờ hững đi ở chính giữa. Ánh mắt nhìn vào đây mấy tên nhân loại và hồn sủng đang chiến đấu với thủ hạ nó cực kỳ bén nhọn, hoàn toàn có thể nhận ra sự tức giận và uy nghiêm tỏa ra trên khuôn mặt của nó. Giống, Quỷ Khung Quân Vương rõ ràng là bị đám người quấy nhiễu chọc giận, vừa xuất hiện đã gầm lên một tiếng uy nghiêm. Giống giống giống giống, bốn con tám đoạn Cương Nham Tướng Quân cũng đồng thời ngẩng đầu lên trời gầm giống vang dội. Thanh âm mạnh mẽ hợp lại tạo thành làn sóng xung kích đập thẳng vào tai mọi người, nếu như không dùng tâm niệm thủ hộ thế giới tinh thần của mình hiển nhiên sẽ bị thương tổn không nhỏ. Quỷ Khung Quân Vương, tại sao nơi này lại có một con Quỷ Khung Quân Vương? Hai người Trương Khâm và Thanh Lực rõ ràng là không nắm rõ tình huống chân chính ở Thiên Tinh Phong, vừa mới nhìn thấy Quỷ Khung Quân Vương và bốn con hồn sùng cấp thống lĩnh xuất hiện liền lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi vô cùng. Mục đích chủ yếu chuyến đi này của hai người chính là dẫn dụ Vũ Lang và Phong Nhã ra ngoài thành rồi dựa theo kế hoạch giết chết bọn họ. Về phần đỉnh núi Thiên Tinh Phong vốn không nằm trong phạm vi kế hoạch của bọn họ. Sở Mộ đứng ở vị trí cách, góc truyện audio.com. Quỷ Khung Quân Vương không tới 100 thước, ánh mắt xẹt qua bốn con Cương Nham Tướng Quân lộ vẻ lo lắng, bất an. Ở khoảng cách gần thế này, nhìn vào Quỷ Khung Quân Vương đẳng cấp quân chủ lại càng khiến cho Sở Mộ cảm giác chấn động mãnh liệt. Con hồn sủng này toàn thân đều lộ ra lực lượng khí tức vương giả hoàn toàn bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nó chính là hình tượng lực lượng hoàn mỹ ở trong nội tâm Sở Mộ, bây giờ rốt cuộc tận mắt thấy được làm sao tâm tình hắn không kích động cơ chứ. Vào lúc này hắn chỉ oán hận tại sao không thể lập tức giải quyết xong một đám cản trở vướng tay vướng chân kia, rồi bay vào ký kết hồn ước với năm đoạn tám giai Quỷ Khung Quân Vương. Tiểu tử kia, hình như hắn muốn bắt được Quỷ Khung Quân Vương. Trương Khâm liếc qua khuôn mặt Sở Mộ một cái liền biết ngay suy nghĩ trong lòng hắn. Hiện tại đã biết được ý định của Sở Mộ nên Trương Khâm tức giận đen cả mặt. Người này hiển nhiên cũng hiểu rõ về Quỷ Nham thủ vệ và Quỷ Khung Quân Vương, hắn dẫn mấy người đồng bọn tới đây nhiều khi là muốn mượn tay của bọn họ thanh tẩy chướng ngại chung quanh Quỷ Khung Quân Vương. Thanh Lực cũng không phải là kẻ ngu dốt, sau khi nhìn thấy năm đoạn tám giai Quỷ Khung Quân Vương xuất hiện thì ánh mắt hắn đã muốn phun ra lửa. Hoàn toàn không nghĩ tới cái tên bị mình đuổi giết lại lợi dụng ngược lại để bắt sống đầu Quỷ Khung Quân Vương. Nhất định phải giết hắn, hừ hừ, con Quỷ Khung Quân Vương này nhất định là của chúng ta. Thanh Lực vẫn nhìn chằm chằm vào Quỷ Khung Quân Vương không hề che giấu vẻ thèm thuồng trên mặt. Chỉ cần là người có một chút kiến thức đều biết rõ giá trị của Quỷ Khung Quân Vương, ít nhất cũng có giá thị trường trên dưới 100 triệu kim tệ. Khoản tiền này cũng đủ để rất nhiều thế lực tranh nhau bể đầu chảy máu rồi. Mà ở nơi này chỉ có hai người Thanh Lực và Trương Khâm là mạnh nhất, thực lực cũng đã đạt đến cấp bậc hồn chủ. nhưng mà bọn họ không có một con hồn sùng cấp quân chủ, vì thế trong lòng bọn họ lúc này vừa cực kỳ tức giận vì bị Sở Mộ trêu chọc, vừa có cảm giác mừng như điên vì sắp nhận được trọng bảo. A, tám đoạn ba giai tử huyền lôi ma dẫn đầu phát động công kích đối với Sở Mộ. Một đoàn lôi vân dày đặc quỷ dị xuất hiện ở trên đầu Sở Mộ, từng tia chớp hồ quang kinh người chớp lóe rồi dần dần ngưng tụ thành vô số lôi xả uốn lượn giữa trời xanh. Huỳnh huỳnh huỳnh, sấm chớp đập xuống như mưa, vô số lôi điện màu tím nổ tung ầm ầm trên khe núi, nhất thời mặt đất và vách núi đều bị oanh tạc vô cùng thê thảm. Chỉ còn lại địa phương có quỷ khung quân vương hiện diện là tương đối yên tĩnh. Trước đó Sở Mộ đã nhảy lên trên lưng Mạc Tà, nhanh chóng bảo Mạc Tà thi triển ra cửu vĩ mê chạy ra khỏi phạm vi lôi điện công kích. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, ngừng, băng không vũ. Sở Mộ cũng đồng thời phát ra mệnh lệnh đối với băng không tinh linh. Đinh, chú ngữ lập tức hoàn thành trong vòng nửa giây, băng không tinh linh huy động cánh tay nhẹ nhàng phóng ra vô số điểm băng tinh bay tán loạn, sau đó chậm rãi hóa thành bông tuyết bao phủ toàn bộ khu vực. Băng không vũ sử dụng lực lượng lăng băng nên uy lực tăng thêm 5 thành. Thanh lực phong bạo tinh linh cũng đã niệm xong chú ngữ, trực tiếp buông thả một đạo cụ phong lôi cuốn tất cả tinh thể lăng băng vào trong vòng xoáy hung dữ. Phong khống, thanh lực quát lớn với hồn sùng. Góc truyện audio.com của mình, cụ phong kinh khủng bao phủ phạm vi 30 thước lập tức biến thành một con trường long do băng tinh và đá sỏi tạo thành, mang theo khí tức hủy diệt thổi quét về phía Sở Mộ. Mạc Tà cửu vĩ phiến. Mắt thấy cụ phong mạnh mẽ xoắn tới, Sở Mộ không cho Mạc Tà trực tiếp né tránh, mà lại trực tiếp nghênh đón cỗ lực lượng hủy diệt kia. 9 cái đuôi trắng bạc đột nhiên mở rộng ra biến thành hình quạt, sau đó nhanh chóng thả ra khí tức cường đại đối kháng chính diện với cụ phong. Vù vù vù, 9 cái đuôi hung hăng quét tới, đạo cụ phong kinh khủng không có trực tiếp tiêu tán mà lại bị Mạc Tà đánh chuyển hướng bay về phía 4 con 8 đoạn cương nham tướng quân. Cửu vĩ của Mạc Tà thi triển kỹ năng có 2 hiệu quả, loại thứ nhất là có thể sử dụng để phòng ngự, một loại khác là biến chuyển phương hướng hoặc hóa giải những kỹ năng đặc thù. Đạo cụ phong to lớn bỗng nhiên đổi hướng bay ngược lên trên khe núi, dần dần tiếp cận 4 con cương nham tướng quân. Giống, mấy con cương nham tướng quân đồng thời gầm lên giận dữ nhưng vẫn để mặc cho cơn lốc đánh tới, một trận càn quét trôi qua thế mà chúng nó vẫn bình yên bất động. Cách chương.